Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 87, Nữ nhân xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Bạch Hy Anh lên đường đến thành phố S, Lâm Tình Trúc đã đưa cô về Lâm gia một lần nữa trên bàn ăn. Ba Lâm nhìn hai người bọn họ, cảm nhận được tình cảm vô cùng tốt đẹp. Nụ cười của ông không thể nào che giấu được. Lâm Tình Trúc và Bạch Hy Anh liếc mắt nhìn nhau, rồi quay lại nhìn ba Lâm. Lâm Tình Trúc bỗng nhiên mở lời. Cha, không lâu nữa, con và Hy Anh dự định đính hôn. Đính hôn, ba Lâm vui mừng reo lên. Đính hôn tốt quá, ông nhìn họ, càng thêm hào hứng. Nhưng chuyện này còn bao lâu nữa? Nghe thấy lời ba Lâm, Bạch Hy Anh cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Lâm Tình Trúc nói, Hy Anh phải đi thành phố S tham gia một cuộc thi. Sau khi cô ấy trở về, chúng con sẽ bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn. Hóa ra là như vậy, ba Lâm mừng rỡ nói. Được, được, đến lúc đó chúng ta phải chọn một ngày thật đẹp, lấy chút may mắn. Chỉ nghĩ đến việc Lâm Tình Trúc đính hôn và sắp sửa lập gia đình, ba Lâm đã cảm thấy vô cùng phấn khởi. Sau bữa ăn, Bạch Hy Anh một mình đi dạo quanh vườn hoa để tiêu thực, còn Lâm Tình Trúc lấy cớ muốn nói chuyện và kéo ba Lâm vào thư phòng. Lâm Tình Trúc hỏi ba Lâm về chuyện hợp tác với Văn gia. Ba Lâm hơi ngạc nhiên, sao vậy, con nghe gì từ chú Tưởng? Lâm Tình Trúc hiểu ngay rằng cha mình đã hiểu lầm, con tất nhiên có tiếp xúc. Lâm Tình Trúc nói, chú Tưởng vẫn luôn dạy dỗ con cẩn thận, nhưng cũng chính vì con tiếp xúc với dự án này nên mới cảm thấy có điều bất thường. Con được biết trước giờ chúng ta chưa từng có giao dịch nào với Văn gia, vậy sao lần này, một dự án lớn như vậy, lại hợp tác với họ? Bà Lâm nghe xong, dường như chợt nhớ ra một số chuyện sâu xa mà trước đây Lâm Tình Trúc không biết. Trước kia, Lâm Tình Trúc chỉ biết ham chơi, chẳng quan tâm đến việc kinh doanh của gia đình, nên ba Lâm cũng không bao giờ kể với cô những chuyện này. Huống chi, dù ba Lâm có muốn nói, Lâm Tình Trúc lúc đó cũng sẽ phớt lờ và bỏ đi. Vì thế, khi Lâm Tình Trúc hỏi, ba Lâm mới nhận ra những lỗ hổng này. Ba Lâm nói, con còn nhiều điều chưa biết. Văn gia không chỉ là một gia đình làm ăn, trong gia tộc của họ thực ra còn có mối quan hệ với chính trị. Lâm Tình Trúc nghe vậy, trong lòng khẽ rung lên, cô nhớ lại một số manh mối mơ hồ. Ba Lâm tiếp tục giải thích, Văn gia là một đại gia tộc, trong đó có một chi gia đình có người tên là Văn Nguyên Nghĩa, hiện đang tham chính. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người biết về mối quan hệ này. Văn Nguyên Nghĩa hiện đang tranh cử một vị trí then chốt, và theo ta được biết, tỷ lệ thắng của ông ấy rất cao. Khi ông ta thành công, chúng ta ở thành phố A sẽ có người đứng sau chống lưng. Lâm Tình Trúc chưa từng nghe qua những chuyện này, nên lúc này cô chỉ yên lặng lắng nghe những thông tin từ ba Lâm. Dù Văn gia lập nghiệp từ bất động sản, nhưng ở thành phố A, họ vẫn còn khá yếu. Ba Lâm tiếp tục, chính phủ thành phố gần đây đang thúc đẩy phát triển một dự án mới, bên trong có nhiều khúc mắc phức tạp. Nếu chúng ta hợp tác với Văn gia, sẽ có lợi rất nhiều. Lâm Tình Trúc hỏi, nhưng chẳng phải Văn gia có thể tận dụng mối quan hệ với Văn Nguyên Nghĩa? Tại sao họ lại cần đến chúng ta? Ba Lâm nghe vậy bật cười. Dù có quyền lực, cũng có những người họ không thể làm hài lòng. Lâm Tình Trúc im lặng trong vài giây, dần dần hiểu ra vấn đề. Nơi nào có người, nơi đó có cạnh tranh. Trên thương trường hay chính trường, mọi chuyện đều có sự tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông ta trúng cử, sẽ có nhiều người nhắm vào vị trí của ông ta. Những người có quyền lực tất nhiên sẽ tìm cách đấu đá lẫn nhau. Cha có nghĩ rằng Văn gia đang âm mưu lừa chúng ta không? Họ có thể thực hiện những thủ đoạn trong quá trình hợp tác, và sau khi Văn Nguyên Nghĩa lên nắm quyền, họ sẽ bán đứng chúng ta. Ba Lâm nhíu mày, cha cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng khả năng đó không lớn. Lâm Tình Trúc nói, khả năng không lớn không có nghĩa là không thể xảy ra. Hợp tác thì hợp tác, nhưng chúng ta phải luôn giữ cảnh giác. Dù nói vậy, nhìn thái độ của ba Lâm, Lâm Tình Trúc biết rằng ông đã tính toán mọi chuyện kỹ lưỡng. Nhưng nếu thế, tại sao trong nguyên tắc, Lâm gia lại rơi vào cảnh thê thảm như vậy? Lâm Tình Trúc hạ ánh mắt, bỗng nhiên nhớ tới Văn Nguyên Nghĩa. Nếu trong nguyên tắc, Văn Nguyên Nghĩa đã thành công lên nắm quyền, thì với tội danh của Lâm Tình Trúc, chính quyền trên sẽ gây áp lực. Và ba Lâm thực sự không thể giữ được cô. Vì để bảo vệ con gái duy nhất, ba Lâm có thể sẽ phải nhượng bộ ở những điểm khác. Hai bên giằng co, cộng thêm việc có người âm thầm làm tay chân, ba Lâm có thể bị quá sức và không thể quản lý chặt chẽ công ty, dẫn đến kết cục bi thảm cho Lâm gia, điều này dường như hoàn toàn có thể lý giải được. Nhưng hiện tại, Lâm Tinh Trúc không gặp nguy hiểm gì, ba Lâm và cô đều đã có sự đề phòng. Có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc như trong sách, tuy nhiên, sự cảnh giác vẫn là cần thiết. Sau khi nói chuyện với ba Lâm rất lâu, Lâm Tinh Trúc cũng hiểu được suy nghĩ của ông và cảm nhận rằng ông đã lắng nghe lời khuyên của cô. Điều này khiến cô yên tâm hơn. Trước khi ra khỏi thư phòng, ba Lâm vỗ nhẹ vai cô, vui mừng nói. Con thực sự đã trưởng thành nhiều. Lâm Tinh Trúc mỉm cười. Ba Lâm nói thêm, xem ra một mối tình tốt đẹp thực sự có thể khiến người ta trưởng thành nhanh chóng. Nhớ hồi xưa, cha với mẹ con cũng như thế. Khóe miệng Lâm Tinh Trúc khẽ giật một cái. Cô im lặng lắng nghe ba Lâm bắt đầu kể về những ngày tháng xưa kia. Khi ông vẫn chưa kể hết, Lâm Tinh Trúc mới xin phép đi xuống tìm Bạch Hy Anh. Cô đang ngồi nghỉ ở vườn hoa. Lâm Tinh Trúc tiến lại gần, nhìn cô và hỏi. Em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Dạo gần đây, do những vấn đề sức khỏe đặc biệt, Bạch Hy Anh không ra ngoài nhiều. Trước khi đến nhà ba Lâm, để phòng ngừa bất chắc, Lâm Tinh Trúc còn giúp cô chuẩn bị trước. Bạch Hy Anh lắc đầu. Gần đây lượng sữa ít hơn trước nhiều rồi. Nhắc đến chuyện này, Lâm Tinh Trúc gật đầu đồng ý. May mắn là lượng sữa giảm, Bạch Hy Anh cũng không còn cảm thấy căng tức như trước. Nhưng hai ngày nữa em sẽ đi thành phố S rồi, em không muốn đi bệnh viện kiểm tra lại sao? Lâm Tinh Trúc lo lắng hỏi. Về chuyện này, Bạch Hy Anh vẫn từ chối. Cô giải thích, kiểm tra cũng chẳng có ích gì, hơn nữa em đã tìm được cách xử lý khi đến thành phố S. Lâm Tinh Trúc tò mò hỏi. Cách gì? Gạt ra, Bạch Hy Anh nghiêm túc đáp. Ngoài ra, em sẽ điều chỉnh chế độ ăn, giảm bớt những món kích thích tiết sữa. Lâm Tinh Trúc, đó cũng là một cách hay. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu của em chứ? Lâm Tinh Trúc biết rằng Bạch Hy Anh rất coi trọng cuộc thi này. Cô lo rằng tình trạng sức khỏe của Bạch Hy Anh sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của cô ấy. Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc, thấy sự quan tâm chân thành trong từng lời nói. Cô dịu dàng vuốt má Lâm Tinh Trúc và an ủi. Yên tâm đi. Gần đây sức khỏe em ổn định, và em vẫn vẽ đều đặn, không có gì ảnh hưởng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Lâm Tinh Trúc bị véo đến biến hình, cô khó khăn nói. Vậy em nhớ chăm sóc bản thân nhé. Bạch Hy Anh xách hành lý đi thành phố S, và từ đó, Lâm Tinh Trúc bắt đầu cảm nhận sự trống trải khi người yêu vắng mặt. Tuy nhiên, mỗi khi mở tủ lạnh vào buổi sáng và nhìn thấy hàng loạt bình thủy tinh bên trong, cô vẫn không thể tránh khỏi đỏ mặt. Nhưng khi đến công ty, cô lại trở nên điềm tĩnh và tự chủ. Không biết ba Lâm và Tường Tổng đã bàn bạc những gì, nhưng gần đây, công việc của Lâm Tinh Trúc trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Vừa đúng lúc Bạch Hy Anh đi thành phố S, Lâm Tinh Trúc đã phải liên tục tăng ca, về nhà rất khuya. Khi cô về đến nhà và rửa mặt xong, Bạch Hy Anh cũng vừa kịp thời gian để cùng cô video cô trò chuyện. Ngày hôm đó, khi đang lái xe về nhà, trên đường, bụng Lâm Tinh Trúc kêu lên vì đói. Cô dừng xe lại để mua một phần bún xào. Đã lâu rồi Lâm Tinh Trúc không ăn bún xào. Cô yêu cầu chủ quán cho thật nhiều ớt, rồi mang phần bún xào cay về, định vừa ăn vừa thưởng thức màn đêm yên tĩnh. Nhưng bỗng nhiên, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Do quán bún nằm ngay ven đường, Lâm Tinh Trúc nghĩ sẽ chỉ dừng lại một lát nên không tắt máy hay khóa xe. Cô cúi đầu xuống và bắt gặp một đôi mắt đen tối lấp ló từ ghế sau. Không chút thay đổi sắc mặt, Lâm Tinh Trúc kéo cửa xe lên. Xe khởi động và lao đi rất xa, khi trên con đường đó, vài người đang tìm kiếm quanh quẩn. Thấy không tìm thấy ai, họ nhanh chóng bỏ đi và tìm kiếm nơi khác. Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, Lâm Tinh Trúc nhìn vào người phụ nữ đang co ro ở ghế sau và bình tĩnh hỏi. Cô muốn làm gì? Người phụ nữ nắm chặt tay lại. Thì thầm, tôi biết cô là người tốt. Lâm Tinh Trúc, người phụ nữ tóc rối tung, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Trước đây, khi cô đến cứu em gái mình, tôi đã biết cô là người tốt. Cô ta biết rằng Lâm Tinh Trúc không chỉ cứu em gái mình, mà còn muốn giải thoát tất cả mọi người. Nhưng vào ngày hôm đó, chỉ có một số ít người thực sự được cứu thoát. Lâm Tinh Trúc cảm thấy trong lòng hơi trùng xuống, cô nhìn người phụ nữ này bạn gái của Văn Lâm và hỏi. Cô đang trốn chạy khỏi Văn Lâm. Đúng, tối nay Văn Lâm lại muốn thử trò mới. Tôi không chịu nổi nữa nên đã đánh ngất hắn rồi chạy trốn. Nhưng tại sao cô lại trốn vào xe của tôi? Bởi vì tôi biết cô là người tốt. Đây là lần thứ hai Lâm Tinh Trúc nghe cô ta nói như vậy. Cô liếc nhìn hộp bún xào cay của mình, có chút tiếc nuối vì có lẽ sẽ không kịp ăn khi nó còn nóng. Nhưng tôi nghĩ, không chỉ có lý do này, đúng không? Người phụ nữ này chạy trốn khỏi Văn Lâm, chắc chắn còn có lý do khác. Lâm Tinh Trúc mơ hồ có một dự cảm, cô nhận ra rằng những suy đoán mơ hồ của mình dường như đang dần hiện rõ. Người phụ nữ đối diện mở miệng, tôi biết cô vẫn luôn chú ý đến Phấn Hồng Lâu. Ánh mắt Lâm Tinh Trúc lóe lên một tia chấn động, người phụ nữ kia không nhận ra, tiếp tục nói với khuôn mặt chắc chắn. Tôi biết cô là người tốt, cô muốn cứu những người kia ra, vì vậy tôi mới chạy trốn lên xe của cô. Bởi vì cô biết điều đó, nên Tiền Đoá Đoá cảm thấy đêm nay Lâm Tinh Trúc sẽ giúp cô ta trốn thoát. Cách chương.